Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1872, Cường Giả Tề Tụ. Khóc Chuyện audio.com. Ba ngày sau đó Tô Tử Mặc đến Man Hoang Chi Địa tìm được Bạch Ngân Cự Nhân, hỏi ý kiến hỏi một thân tin tức tương truyền, cái mảnh này Man Hoang Chi Địa ở chỗ sâu trong, có một cái lan tràn vực sâu vô tận, như là một cái thần long, kéo dài qua hơn phân nửa cái Long Nguyên Tinh. Trong vực sâu, quanh năm bao phủ hắc vụ, có cực kỳ lực lượng đáng sợ, huyền tiên một khi tiến vào cái này hắc trong sương mù, cũng sẽ bị thôn phệ tinh nguyên, hóa thành một bộ cỗ thây khô. Vì vậy, đạo này vực sâu tuy rằng tồn tại thời gian thật lâu, nhưng không có người đi dò xét. Ba ngày trước đạo kia thần huy, đúng là từ nơi này đầu trong vực sâu tán phát ra đấy. Mà bởi vì này đạo thần huy, xua tán đi trong vực sâu hắc vụ. Làm cho có sinh linh đều có thể đoán được chỗ này trong vực sâu tất nhiên có bảo vật gì cơ duyên, hôm nay hắc vụ xua tán, đúng là cơ hội khó được. Ba ngày qua, Man Hoang Chi Địa trong sinh linh cũng trở nên có chút sao động. Cự Phong, Cửu Đầu Điểu, Anh Chiêu cái này ba đại hung thú, cũng đều tiến về trước đạo kia vực sâu, đều muốn dò xét đến tột cùng. Người như thế nào không có đây? Tô Tử Mặc nhìn xem Bạch Ngân Cự Nhân hỏi. Bạch Ngân Cự Nhân cũng là thẳng thắn thành khẩn, nói ra. Lần này gây ra động tĩnh lớn như vậy, ta xem chừng cái kia chỗ trong vực sâu, nhất định là cường giả tề tụ. Nói không chừng, còn có Long Nguyên Tinh bên ngoài cường giả đến đâu rồi, cơ duyên như vậy, khẳng định không tới phiên trên đầu ta. Vừa dứt lời Tô Tử Mặc lòng có nhận thấy, ngửa đầu nhìn lại. Chỉ thấy Long Nguyên Tinh bên ngoài chính có một đạo ám quang mang màu vàng nhanh chóng tiếp cận. Cũng không lâu lắm, đạo này ám quang mang màu vàng, liền hiển lộ ra tại Long Nguyên Tinh trên bay nhanh, hướng phía Man Hoang Chi Địa ở chỗ sâu trong bước đi. Tô Tử Mặc thấy rõ, đạo này ám quang mang màu vàng, dĩ nhiên là một chiếc cực lớn lâu thuyền, khoảng chừng vài chục trượng dài, chiều cao tầng 7, chỉ là vẻ ngoài, liền cực kỳ tinh xảo tiên khí mờ mịt. Lâu thuyền chung quanh khắc lấy rất nhiều huyền diệu phức tạp đường vân, tản ra thần quang, hình thành một loại gần như trong suốt bình chướng, đem linh thuyền bao phủ lại. Phải biết rằng, tại đây Long Nguyên Tinh thượng bởi vì thượng giới pháp tắc áp chế coi như là cửu giai huyền tiên ngự không dựng lên, cao nhất cũng không quá đáng 9 trượng. Mà chiếc này lâu thuyền, thì tại tầm hơn 10 trượng trên bầu trời chạy theo Tô Tử Mặc chờ bảy yêu trên đỉnh đầu lướt qua, mang theo một tảng lớn bóng đen. Linh trên đò, đứng đấy hơn 10 đạo thân ảnh. Những tu sĩ này ánh mắt đảo qua phía dưới Tô Tử Mặc đám người, thần sắc đạm mạc, cái loại này ánh mắt giống như là đang nhìn một bầy kiến hôi. Tô Tử Mặc âm thầm kinh hãi. Nhìn cái này tư thế, Bạch Ngân Cự Nhân nói không sai, trong vực sâu tán phát ra thần huy, đã kinh động đến Long Nguyên Tinh bên ngoài cường giả. Chiếc này lâu thuyền như thế rộng lớn thở mạnh, phía trên đứng đấy đấy, chỉ sợ đều là địa nguyên cảnh cường giả. Chiếc này lâu thuyền nhìn như chạy chậm chạp nhưng cũng không lâu lắm, liền từ Tô Tử Mặc trong tầm mắt biến mất. Tô Tử Mặc như có điều suy nghĩ, hắn nghe người ta nói qua coi như là địa nguyên cảnh cường giả cũng không có thể trong tinh không ghé qua. Chỉ có tu luyện tới thiên nguyên cảnh mới có năng lực như thế. Khóc Chuyện audio.com. Mà vừa rồi hắn thấy cái kia chiếc lâu thuyền, phía trên khắc lấy rất nhiều thần bí đường vân, hình thành một đạo bình chướng, tựa hồ có thể để bảo vệ lâu thuyền trên tu sĩ tự do trong tinh không xuyên thẳng qua. Liền Long Nguyên Tinh bên ngoài cường giả đều kinh động đến, coi như là cái kia trong vực sâu thực có bảo vật gì, sợ là cũng không dễ dàng đắc thủ. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút còn là quyết định đi vực sâu tìm kiếm một phen. Hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Mấy chục năm trước hắn theo tinh không trong hắc động tìm được đường sống trong chỗ chết rơi xuống tại đây khối ngôi sao bên trên, chỉ sợ không phải trùng hợp. Lúc trước hắn năng chạy ra tinh không hố đen, đến nhờ sự giúp đỡ Thanh Đồng Phương Đỉnh bức thượng thức tình con thần long kia. Mà viên này ngôi sao, vừa vặn còn gọi là Long Nguyên Tinh. Tô Tử Mặc tiếp tục hướng phía Man Hoang Chi Địa ở chỗ sâu trong bí mật đi. 10 ngày sau, hắn mới đến vực sâu bên ngoài, ngừng bước chân, không có vội vã tới gần vực sâu, thần sắc ngưng trọng. Những ngày này, không biết có bao nhiêu Long Nguyên Tinh bên ngoài cường giả, hàng lâm ở chỗ này. Có điều khiển lấy lâu thuyền, từng cái tu sĩ, đều tản ra cực kỳ khí tức cường đại, Long Nguyên Tinh trên huyền tiên cùng những thứ này cường giả so sánh với tựa như con sâu cái kiến giống như nhỏ yếu. Có tu sĩ tăng thêm sự kinh khủng. Tô Tử Mặc tận mắt nhìn đến, một vị tóc dài nam tử, khoác vết máu ban bác chiến giáp, điều khiển lấy một cỗ chín đầu giao long dẫn dắt chiến xa, theo tinh không ở chỗ sâu trong bay nhanh mà đến. Cái kia chín đầu giao long chiều cao tầm hơn 10 trượng, thần sắc dữ tợn, gào rú thét dài, mỗi đầu tản mát ra khí tức thậm chí so với tuyệt đại đa số lâu thuyền cao thấp đến tu sĩ đều muốn khủng bố. Cái kia trên chiến xa nam tử thực lực có thể nghĩ, khống chế lấy chiến xa, hầu như đạp vỡ tinh không, không thể ngăn cản. Năng trong tinh không tự do ghé qua, đây là thiên tiên cường giả. Tô Tử Mặc nuốt nước miếng, thu hồi ánh mắt không dám nhìn đến quá lâu. Thần trí của hắn tuy rằng vượt xa cùng giai, nhưng cũng không dám tại những tu sĩ này thân trên dò xét. Bởi vì, hắn tận mắt thấy, một vị lâu thuyền cao thấp đến tu sĩ, được phép xuất phát từ hiếu kỳ, đều muốn thần thức dò xét vị kia trên chiến xa nam tử tu vi, bị nam tử tại chỗ chém giết. Nho nhỏ địa tiên, cũng dám đến dò xét lai lịch của ta, muốn chết. Trên chiến xa nam tử hơi hơi cười lạnh, La Dương Thiên Tiên thật đúng là uy phong, chém giết một cái địa tiên tính là cái gì bổn sự. Cách đó không xa, một vị đẹp đẽ mị hoặc nữ tử khống chế lấy một mảnh màu sắc rực rỡ tường vân, bồng bềnh tới, nhìn qua trên chiến xa nam tử cười hì hì nói. Quả nhiên là thiên tiên, Tô Tử Mặc trong lòng rùng mình, không nghĩ tới, Long Nguyên tinh đạo này trong vực sâu bắn ra ra thần huy, vậy mà dẫn tới thiên tiên cường giả hàng lâm. Hừ, La Dương Thiên Tiên lườm cô gái xinh đẹp này liếc thần sắc tựa hồ cũng có chút kiêng kỵ, nói. Mị cơ chuyện của ta không dùng ngươi tới quản. Cái này cơ duyên xuất hiện ta và ngươi tất cả bằng bổn sự. Nói xong, La Dương Thiên Tiên liền khống chế lấy chiến xa, xâm nhập trong vực sâu. Hì hì, người nhát gan, cô gái xinh đẹp nở nụ cười một tiếng, nói. Ta và ngươi tại thiên bảng chi tranh thượng còn muốn tao ngộ, ngươi trốn không thoát đấy. Vừa nói, cô gái xinh đẹp cũng khống chế lấy tường vân, tiến vào trong vực sâu. Tô Tử Mặc đứng ở vực sâu xa xa, chói chặt lông mày. Góc chuyện audio.com Lần này động tĩnh huyên náo quá lớn, giữa không trung rong ruổi tung hoành tu sĩ tùy tiện một cái, đều có thể đem diệt sát. Như là hắn như vậy huyền tiên, ở chung quanh cũng không có thiếu, mỗi một cái đều là thần sắc ngưng trọng, không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng không dám gần phía trước, đều ở phía xa xem thế nào lấy. Tô Tử Mặc tại phụ cận trong đám người, thấy được một thân tám thế lực lớn tu sĩ. Cơ duyên tuy rằng mê người, nhưng nếu là ném đi tính mạng, liền cái được không bù đắp đủ cái mất. Vẫn không nhìn thấy cái gì chính thức bảo vật cái này trong chốc lát cũng đã có không ít tu sĩ, vẫn lạc tại trong vực sâu. Tô Tử Mặc lại đang vực sâu bên ngoài kiên nhẫn đã chờ đợi hồi lâu. Từ bên ngoài đến cường giả, hầu như cũng đã tiến vào trong vực sâu, hắn mới chuẩn bị khởi hành. Đột nhiên, trong vực sâu thần huy đại thịnh, ngay sau đó, tại đây thần huy bên trong, bắn ra ra một đạo đạo quang mang, bốn phía vẩy ra kích động mà ra. Có một đạo màu xanh biếc hào quang chính hướng phía Tô Tử Mặc cái phương hướng này lao đến. Tô Tử Mặc ngưng thần nhìn qua, cái này đạo lục sắc quang mang, dĩ nhiên là một thanh ngọc chất chùy thủ, có chút tinh xảo, cũng không biết qua bao nhiêu năm, nhưng không có chút mài mòn. Khách chương.